Tấm màn đen phân ra làm hai, mở ra. Lăng Độ Vũ rướn người lên, cố nhìn xem là gì.